Long Vương trở lại, chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613 cũng có một số câu hỏi. Cậu Giang, tôi định đổi tên Vĩnh Thái. Cậu nghĩ tên nào phù hợp? Cậu Giang, gọi là tập đoàn thế kỷ thì sao? Cậu Giang, trưa mai, Vĩnh Thái sẽ chính thức đổi tên thành tập đoàn thế kỷ. Cậu có thể đến tham dự lễ khánh thành tập đoàn thế kỷ được không? Giang Thần xem tin nhắn. Anh sờ mũi. Đường Sở Sở không thảo luận về việc đổi tên với anh. Đến sáng nay cô mới thông báo cho anh biết. Nhưng cô lại hỏi cậu Giang của tập đoàn Giang Long nhiều như vậy. Ở nhà, hai người đúng là vợ chồng. Nhưng tôn trọng nhau như khách. Nói cười khách sáo. Nhưng mà, Đường Sở Sở không nói với anh bất cứ điều gì về công việc của cô. Giang Thần thản nhiên ném điện thoại lên bàn. Chủ tịch, cậu có muốn đi không? Tần Niên đứng sang một bên nói. Từ khi Hắc Long từ chức, thân phận của cậu bị bại lộ. Hiện giờ toàn bộ Giang Trung đều biết chủ tịch tập đoàn Giang Long là Hắc Long. Cũng biết cậu là người đứng đằng sau giúp đỡ Đường Sở Sở. Hơn nữa tôi còn nghe thấy rất nhiều tin đồn. Tần Niên do dự muốn nói nhưng lại thôi. Giang Thần nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Không phải ngại. Tần Niên do dự một chút. Ông ấy mới nói. Mấy ngày gần đây tập đoàn Giang Long bị rất nhiều công ty chèn ép. Tôi nhận được tin tức. Sau khi cậu rời khỏi vị trí. Bốn gia tộc lớn không còn e ngại cậu. Bọn họ định cưỡng chế thu hồi tập đoàn Giang Long. Ồ, phải không? Ồ, phải không? Giang Thần liếc mắt. Chỉ vì anh đã từ chức. Không phải là Hắc Long nữa mà bốn gia tộc lớn lại muốn nhảy ra làm loạn sao? Tần Niên gật đầu nói tiếp. Vâng, còn một tin tôi phải nói cậu biết. Nói đi, Tần Niên nói. Tôi nhận được tin đồn có mấy gia tộc lớn ở thủ đô đã liên minh và lên kế hoạch xây dựng một thành phố mới bên ngoài thành phố Giang Trung. Một thành phố siêu Việt mới. Nghe đến đây, sắc mặt Giang Thần trầm xuống. Mấy gia tộc lớn ở thủ đô kia muốn xây dựng thành phố mới sao? Đúng vậy, tin tức này đến một ngày sau khi cậu từ chức. Theo lời đồn, mỗi gia tộc lớn sẽ đầu tư 500 tỷ, tổng cộng 2.000 tỷ. Họ dự định xây dựng một thành phố mới trong thời gian ngắn nhất. Mục đích chính là nhắm vào thành phố mới thời đại khoa. Giang Thần hỏi, những gia tộc lớn nào? Tần Niên lắc đầu, tôi vẫn chưa biết. Chưa có tin tức nào được tung ra. Cách chương.